Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hắn đã nói rõ hết thảy. Theo động tác của Tô Bình Nam, bất luận nhân viên phục vụ đứng bên cạnh hay Đỗ Cửu như người đá đều cùng nhau không người, sau đó chỉnh tề rời khỏi nhà ăn. Chương 1173, bữa tiệc linh đình cho chúng ta, Tô Bình Nam gọi lại Lưu Đại Tùng đang định rời đi. Ngươi cùng nghe luôn đi. Tô Bình Nam rất hài lòng với cách làm việc của Lưu Đại Tùng mấy ngày qua. Mặc dù nam nhân này vẫn chưa tiếp quản hoàn toàn mạng lưới quan hệ do Văn Tiểu Địch kiểm soát khi hắn đến Thiên Đô, nhưng mọi thứ đã được xử lý rất tốt. Bây giờ ngươi là người phụ trách bộ phận quan hệ xã hội, chỉ có hiểu rõ sách lược phương hướng chung của tập đoàn, ngươi mới có thể phát huy tác dụng tốt hơn. Nam nhân chỉ vào chiếc ghế bên cạnh, ừ nghe này, có tai không có miệng. Ta hiểu rồi. Lưu Đại Tùng trả lời ngắn gọn, tâm trạng kích động hiện rõ lên gương mặt. Bởi vì dấu ấn phong cách cá nhân của Su Phiên Găng quá rõ ràng và độc đoán, Lưu Đại Tùng có một cảm xúc tôn thờ cá tính mạnh mẽ trong một khoảng thời gian ngắn. Thái Quốc. Đổng Hạo Bác nhấp một ngụm rượu đỏ, nhân cơ hội chỉnh lại suy nghĩ của mình, để ta nghĩ tỷ giá hối đoái thậm chí sẽ gây ra khủng hoảng tài chính, và nền tảng đầu tiên của sự sụp đổ là ở Thái Quốc, hiểu rõ quỹ tích của toàn bộ sự việc trong một thời không khác, sắc mặt Tô Bình Nam vẫn như bình thường, chỉ thản nhiên gật đầu, được lý do. Sau sự trỗi dậy của bốn con rồng châu Á chính là bốn tiểu hổ châu Á, Thái Quốc, Malaysia, Indonesia và Philippines. Đây thật sự là một chuyện cười lớn. Có lẽ bị ảnh hưởng bởi thái độ vân đạm phong khinh của Tô Bình Nam, giọng điệu của Đổng Hạo Bác trở nên hơi kiêu ngạo, kể ta đã chú ý đến thị trường tài chính ngay từ khi ta ra tù. Sau khi nghiên cứu, ta phát hiện ra rằng các công ty lớn thực sự ở các quốc gia này về cơ bản là đầu tư nước ngoài. Đầu tư nước ngoài không có cảm xúc và không quan tâm đến tỷ lệ thất nghiệp. Tư bản chỉ quan tâm đến lợi nhuận và mô hình kinh tế này không có lực cản. Đổng Hạo Bác hàng ngày ngủ trong tàu điện ngầm và phòng giặt, nhưng rõ ràng là hắn không lãng phí thời gian. Nam nhân đã nắm rõ dữ liệu về kinh tế của Thái Quốc trong lòng bàn tay. Tại sao Thái Quốc phải là nước gánh chịu gánh nặng đầu tiên? Bởi vì nền kinh tế của bọn hắn yếu nhất, dự trữ ngoại hối không đủ mạnh, đồng thời còn phải gánh một khoản nợ nước ngoài lớn. Đổng Hạo Bác nhìn Lưu Đại Tùng đang mờ mịt ở một bên. Mặc dù không biết đối phương có địa vị gì ở tập đoàn Cẩm Tú nhưng hiển nhiên không thấp. Nam nhân nói một câu rất đơn giản, đây bây giờ Thái Quốc giống như một đứa trẻ được trang bị đến tận răng, nhưng thực tế đứa trẻ này ngay cả sức lực để nhặt vũ khí mình được trang bị cũng không có. Lưu Đại Tùng cười khổ, nhẹ gật đầu, ra hiệu cho Đổng Hạo Bác cứ nói tiếp. Hắn không ngốc. Xét theo thuật ngữ chuyên nghiệp, Tô Tổng kinh tài tuyệt diễm muốn phát triển xuyên quốc gia, nhất định cần nguồn vốn khủng. Mặc dù không nghe hiểu những phân tích về kinh tế, nhưng Lưu Đại Tùng vẫn hiểu được mình cần làm cái gì. Thái Quốc không thể giải quyết vấn đề nợ nước ngoài. Muốn tiếp tục phát triển kinh tế, chúng ta phải làm gì? Phải kiếm thật nhiều tiền. Đổng Hạo Bác càng nói càng tràn đầy tự tin, để phát hành một lượng lớn tiền tệ chắc chắn sẽ gây ra lạm phát. Để giảm thiểu rủi ro này, bọn hắn phải tăng lãi suất ngân hàng. Tô Bình Nam không ngừng gật đầu. Nam nhân này luôn luôn cải tiến và học hỏi, nhưng dù sao hắn cũng không thiên về tài chính. Nói cách khác, hắn có ký ức của thời không khác, cho nên hắn có thể kiểm soát phương hướng chung, nhưng về chi tiết thì lại kiến thức nửa vời. Đổng Hạo Bác giải thích vô cùng kỹ càng cho Lưu Đại Tùng, điều này giúp cho Tô Bình Nam rất thoải mái khi nghe. Lãi suất ngân hàng tăng dẫn tới tiền gửi lớn hơn nhiều so với cho vay. Đây không phải là điều tốt. Để thu hút các nhà đầu tư, Thái Quốc dám duy trì tỷ giá hối đoái cố định với đô la Mỹ, bọn hắn đang tìm cái chết. Cảm xúc của Đổng Hạo Bác càng lúc càng kích động, để các đại gia tài chính quốc tế không phải tầm thường, nhất định đã nhìn ra cơ hội. Chỉ cần chúng ta có đủ vốn, bán khống đường sắt Thái Lan chẳng khác gì cướp nước. Hơn nữa còn hợp pháp. Đổng Hạo Bác một hơi nói xong, không khỏi uống một hớp lớn rượu đỏ, để tình huống của bốn tiểu hổ cũng không khác gì. Chúng ta có thể lăn quả cầu tuyết từng cái một, thậm chí bao gồm luôn cả Bổng Tử Quốc và địa khu Viễn Đông sẽ trở thành món ăn trong mâm. Tô Bình Nam mỉm cười. Lời nói của nam nhân trung niên trước mặt tương ứng với trí nhớ về sau của hắn. Người này rất lợi hại, không thua gì Tần Tử Khâm. Nam nhân không nhanh không chậm gõ bàn một cái, để cụ thể phải làm như thế nào? Thế lực của tập đoàn Cẩm Tú rất lớn. Phần nổi của tảng băng chìm trong hai ngày qua giúp Đổng Hạo Bác hiểu được sức mạnh của nam nhân trước mặt. Hắn phấn khởi nói, để chúng ta cho vay một khoản, sử dụng tài sản thế chấp khổng lồ của tập đoàn Cẩm Tú để thực hiện khoản vay, sau đó đổi nó lấy đô la. dự trữ ngoại hối của Thái quốc đơn giản không thể chịu nổi. Nếu bọn hắn mất tín dụng và buông bỏ tỷ giá hối đoái, cả Đông Nam Á sẽ là bữa tiệc linh đình cho chúng ta. Tô Bình Nam chậm rãi mở ra kế hoạch của đội ngũ Tần Tử Khâm, so sánh với lý do mà Đổng Hạo Bác đưa ra, sau đó hoàn thiện mọi thứ trong đầu rồi mới ung dung lên tiếng, tờ ngân hàng Thái quốc đồng ý cho vay một khoản kếch xù như vậy sao? Lời nói của nam nhân tràn ngập tự tin, từ người cũng biết là hành động của ta nhất định sẽ không nhỏ. Nhất định. Đổng Hạo Bác vô cùng khẳng định, về lãi suất tiền gửi ở Thái quốc quá cao, không ai muốn cho vay. Áp lực đối với hoạt động của ngân hàng rất lớn, bọn hắn sẽ không từ chối mà còn rất hoan nghênh. Ta hiểu rồi. Tâm trạng của Tô Bình Nam rất vui vẻ, ném cho Đổng Hạo Bác một điếu xì gà. Điều này khiến cho rất nhiều thuộc hạ của Cẩm Tú ở bên ngoài nhìn vào trong với hai mắt nóng bỏng. Đổng Hạo Bác không rõ hành động này đại diện cho cái gì, nhưng bọn hắn thì biết. Chương 1174, thời thế tạo anh hùng ấy dựa theo phân tích của ngươi, đối thủ của chúng ta là ai? Tô Bình Nam vẫn không để lộ vui buồn. Tập đoàn lượng tử của Tinh Điều Quốc. Biết được sự cứng cỏi của Tô Tiên Sinh trước mặt, Đổng Hạo Bác lập tức hiểu được hàm nghĩa của vấn đề này. Từ những con cá mập trên thị trường tài chính luôn có lòng tham rất lớn, chúng sẽ là đối thủ lớn nhất của chúng ta cho dù chúng ta có thể kiếm được nhiều lợi ích nhất. Sắc mặt Lưu Đại Tùng trắng bệch. Cuối cùng hắn cũng hiểu cuộc trò chuyện giữa hai người. Vốn dĩ hắn đã đủ ngưỡng mộ Tô Bình Nam, nhưng đến lúc so sánh, hắn mới hiểu được ông chủ của mình táo bạo và liều lĩnh đến mức nào. Tập đoàn Cẩm Tú thực sự có ý định tạo ra một cuộc khủng hoảng tài chính giả để cướp tài phú của các quốc gia ở Đông Nam Á. Ông chủ của hắn Tô Bình Nam muốn cướp tài phú của các quốc gia Đông Nam Á, hơn nữa nhìn biểu hiện còn không chỉ một nước. Nhìn khói mù màu xanh lượn lờ xung quanh nam nhân, người mà Lưu Đại Tùng phục sát đất là một ông trùm kinh doanh. Không. Lưu Đại Tùng định nghĩa lại cho ông chủ của mình. Tô Bình Nam là một tiểu kiêu hùng thời đại mới. Lưu Đại Tùng đứng dậy rót cho Tô Bình Nam một ly rượu đỏ, sau đó không người đứng sau lưng nam nhân, cũng không trở về chỗ ngồi. Sao vậy? Tô Bình Nam lắc lư ly rượu đỏ trong tay, có chút ngạc nhiên về hành động kỳ lạ của Lưu Đại Tùng. Lúc này, ta càng muốn đứng sau lưng ngươi. Lưu Đại Tùng thành thực trả lời, đây là câu trả lời phát ra từ chính tâm can của hắn. Nghe hai người nói chuyện, Lưu Đại Tùng cả đời chỉ nhìn thấy khoản tiền nhiều nhất là 500.000 bị chấn động đến không cách nào diễn tả. Hắn chưa từng nghĩ đến trong thời đại hòa bình này lại có nhân vật kinh tài tuyệt diễm như Tô Bình Nam xuất thế. Trong vốn hiểu biết của Lưu Đại Tùng, hiện tại tập đoàn Cẩm Tú đã đủ khổng lồ, có thể nói là trải rộng trên nhiều ngành có lợi nhuận trong giai đoạn không có nhiều đại gia tư nhân này. Ngành nghề rất đa dạng, bao gồm giao thông vận tải, bến tàu, điện tử, y học, bất động sản, sản phẩm y tế, đây đã là một kỳ tích. Nhưng một quốc gia có bao nhiêu của cải? Bốn quốc gia thì sao? Hắn thật sự không dám tưởng tượng toàn bộ châu Á, nhưng Lưu Đại Tùng chắc chắn rằng với cách làm việc của Tô Bình Nam và quy mô hiện tại của tập đoàn Cẩm Tú, vụ làm ăn này nhất định sẽ khiến người ta nghẹn họng nhìn trân trối. Ta rất hài lòng với biểu hiện của ngươi. Tô Bình Nam không tiếp tục để ý đến Lưu Đại Tùng đang chấn động vì khoản lợi nhuận kếch xù, quay sang nhìn Đổng Hạo Bác vẫn còn chưa bình phục lại cảm xúc, vừa cười vừa nói, gây cho nên, ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Nam nhân khoát tay, tuy vận mệnh không tồn tại công bằng chính nghĩa, cho nên ta sẽ giúp ngươi hoàn thành một tâm nguyện, xem như phần thưởng ngoài định mức cho ngươi khi gia nhập Cẩm Tú và phục vụ ta. Tô Bình Nam nhấn mạnh ba chữ ngoài định mức. Đổng Hạo Bác nghe ra lời nói bóng gió của Tô Tiên Sinh. Hắn rất mong muốn được gia nhập tập đoàn Cẩm Tú. Hơn nữa, phương diện tài lực của Tô Tiên Sinh nhất định sẽ không keo kiệt. Ý tứ trong những câu nói này vô cùng sống động. Hắn đã nhìn thấy thủ đoạn cường thế và cay nghiệt của Tô Bình Nam. Hai người bạn lúc trước của hắn, chỉ cần một câu của Tô Bình Nam, bọn họ chắc chắn sống không bằng chết. Im lặng mấy phút. Ta có một nữ nhân tên A Trân. Đổng Hạo Bác đứng dậy, không người thật sâu. Vậy ta muốn tặng nàng một bài hát mà nàng muốn hát trước sự chú ý của muôn người. Được. Tô Bình Nam gật đầu, vậy ta đồng ý với ngươi. Cùng thời điểm, sự việc ở Cảng Thành đã kết thúc. Bản thúc khai nhận, cộng thêm những sổ sách chứng từ chứng minh, hành động đã hoàn toàn thu lưới. Nhất thời, hào mã ban thần hồn nát thần tính. Sự kiện phố Bác Lang được tiến hành đến hiện tại, một Trần Bính Đường và bản thúc đủ để truyền thông yên tĩnh nhưng không thể khiến dân chúng tiêu tan. Vì thế Hứa Thất An đã mạnh tay. Cảnh sát cần một kết quả để vãn hồi lòng người. Thế là, 17 người của Hào Mã Bang vào tù, thậm chí Minh Vương còn tìm thêm ba người nữa. Khi cảnh sát trong những bộ quân phục dũng mãnh áp giải đám lưu manh lên xe, nhiều người chứng kiến đã reo hò cổ vũ. Cảng thành vĩnh viễn là một thành thị an toàn. Nghe âm thanh như chém đinh chặt sắt của lão đại Hứa Thất An trong TV, Phi Cơ đang ngồi trong quán bar với Tê mỉm cười tươi rói, thậm chí còn nâng ly uống một hơi cạn sạch với Minh Vương. Lần này gió rất to, qua được mới là anh hùng hảo hán. Từ nay về sau, chúng ta làm kinh doanh, Minh Vương ca. Phi Cơ cười lớn, vì mấy chuyện hạ lưu có thể bỏ thì bỏ. Nếu giữ lại, người sẽ không bao giờ bước lên được sân khấu. Người biết đấy, người đã có được 13% cổ phần trong công ty Tứ Hải. Đây chính là tấm vé thông hành để chúng ta bước vào giới thượng lưu. Minh Vương cũng mỉm cười rất vui vẻ, nhìn Phi Cơ cảm thán một câu, để ta trà trộn trong giang hồ gần 30 năm, người là tên lưu manh lợi hại nhất mà ta từng gặp. Thời thế tạo anh hùng, ta không lợi hại bằng ngươi đâu. Phi Cơ khoát tay, ừ Minh Vương ca, nghe lời khuyên của ta đi. Ngươi nên thay đổi diện mạo, mặc âu phục, đeo một cặp kính để giảm bớt sự hung dữ trong mắt. Phi Cơ dựa theo lời nói của Tô Bình Nam bổ sung một câu, đời thời đại đang tiến bộ, chúng ta không thể chỉ chơi với dao, chúng ta cũng phải chơi với bánh. Không thành vấn đề. Điều ta quan tâm nhất bây giờ là khi nào ta mới được gặp Chung tiên sinh một lần. Chương 1175, sợ Minh Vương vì lấy được cổ phần của công ty Tứ Hải, cái giá bỏ ra có thể nói là thương gân động cốt. Nhiều năm qua, Minh Vương ra tay hào phóng, hơn nữa đối xử với anh em bên dưới có thể nói là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Thật ra tài sản của hắn không nhiều. Số cổ phần này gần như đã lấy đi phần lớn tài sản của hắn. Ngay cả địa bàn trên phố Bác Lang cũng phải nhượng lại 30% cho Hòa Ký. Nếu không phải uy vọng của hắn quá cao, cộng thêm bản thúc rơi đài, thừa cơ thanh tẩy một phen, chưa chắc hắn có thể làm mọi việc một cách trơn tru như vậy. Nhưng như vậy đã quá đủ với một nam nhân hơn 40 này. Để lên thuyền, hắn gần như không chút do dự. Thái độ quyết tuyệt của hắn khiến Cẩm Tú coi trọng hơn một chút. Rất nhanh thôi. Phi Cơ mỉm cười rót rượu cho Minh Vương. Hắn cho rằng mình đã đủ ngốc, Minh Vương được đồn là hung ác nhất và có khả năng chiến đấu cũng không thông minh hơn bao nhiêu. Phát hiện này khiến hắn cảm thấy rất vui. Thật ra loại người lạc hậu như Minh Vương rất thích hợp với giang hồ, đủ hung ác để có thể nói nghĩa khí, đủ để nổi bật trong giang hồ nhưng lại rất khó thăng tiến. Hắn gặp mặt đại nhân vật lại không có được linh tính như ngày bình thường. Đây chính là nhược điểm lớn nhất của hắn. Xem ra hắn cũng phát hiện điểm này, cho nên hắn đã bỏ hết tiền vốn. Trong lúc hai người đang nói chuyện, cánh cửa phòng bao được đẩy ra. Đập vào mắt hai người là gương mặt trầm như nước của Lương Văn Xương và một đám đàn em đang liều mạng ngăn cản. Được rồi, ngươi ra ngoài đi. Phi Cơ liếc nhìn Minh Vương một cái rồi khoát tay ra hiệu đàn em ra ngoài, sau đó hắn ung dung lên tiếng. Tờ xếp Lương, cảng thành là nơi có luật pháp. Quán rượu của ta còn chưa kinh doanh, ngươi làm như vậy có phải cố tình vi phạm hay không? Công ty Tứ Hải là của các ngươi. Không để ý đến lời trêu chọc của Phi Cơ, Lương Văn Xương trầm giọng hỏi. Hắn thông qua các đồng nghiệp ở phòng điều tra thương mại mới biết được Mậu Dịch Lợi Đạt đã rơi vào tay mấy tên này. Điều này đại diện cho cái gì, nam nhân biết rất rõ. Hoa Ký và Hào Mã Bang, đám u ác tính trà trộn tầng dưới chóp của xã hội đang mưu cầu chuyển hình. Đây là khởi đầu của một loại tội phạm mới, hậu quả khó mà tưởng tượng nổi. Cảm thấy mình bị chơi xỏ từ đầu đến cuối, nam nhân phẫn nộ như một ngọn núi lửa sắp bộc phát. Phạm pháp sao? Minh Vương lạnh lùng trả lời, lời chúng ta không thể làm ăn à? Sau một khắc, Lương Văn Xương lấy súng ra ấn lên trán Phi Cơ, thì ta không biết các ngươi muốn làm gì, nhưng trực giác mách bảo nếu ta bỏ mặc các ngươi, ta nhất định sẽ hối hận. Cho nên, Phi Cơ nhìn chằm chằm vào gương mặt đang vặn vẹo của Lương Văn Xương, gần người muốn giết chúng ta. Bầu không khí trong phòng chợt đóng băng. Biểu hiện của Lương Văn Xương thì lạnh lùng, còn Phi Cơ thì cười lạnh không nói, hoàn toàn không để ý đến đối phương đang uy hiếp, nghênh ngang ngồi xuống dưới họng súng của Lương Văn Xương, thậm chí còn ung dung rót cho mình một ly rượu đỏ. Ngươi không sợ ta giết ngươi sao? Đủ loại suy nghĩ hiện lên trong đầu Lương Văn Xương. Phi Cơ quá nguy hiểm. Hắn thật sự có suy nghĩ muốn bóp cò súng. Minh Vương chậm rãi đứng dậy, sắc mặt dữ tợn, cơ bắp căng cứng, hiển nhiên có chút không kìm nén được. Phi Cơ chậm rãi lắc đầu với Minh Vương. Sợ. Sợ. Lương Văn Xương mỉa mai, về sợ mà có thái độ này sao? Tay cầm súng của hắn đang run rẩy. Vừa rồi nhìn Minh Vương ngoan ngoãn ngồi xuống, vô thức thể hiện thái độ thần phục, sát ý trong lòng Lương Văn Xương càng khó ngăn chặn. Phi Cơ là đầu lĩnh của Hòa Ký, nhưng một cái lắc đầu của hắn lại khiến cho một người ăn cơm giang hồ 20 năm là Minh Vương phải ngoan ngoãn ngồi xuống. Nên biết rằng Minh Vương đang là đại lão của Hào Mã Bang. Nhiệm vụ cả đời Lương Văn Xương chính là quét sạch đám u ác tính xã hội này, không ngờ Minh Vương lại trở thành đồng lõa của Phi Cơ. Đây là điều hắn rất khó chấp nhận. Khó trách tình thế của hắn lại là như vậy. Ta thật sự rất sợ, Phi Cơ ngừng uống rượu, cứ thế giơ chén rượu nhìn thẳng vào Lương Văn Xương, tự nhiên ta không được lựa chọn. Ta là đầu lĩnh của Hòa Ký, ngươi lại chỉ súng vào đầu ta trước mặt tất cả thuộc hạ của ta, ngươi bảo ta chọn kiểu gì? Cho nên, ta có thể chết nhưng tuyệt đối không thể lui. Nếu không, ngươi bảo ta làm sao phục chúng? Làm sao dẫn ngươi? Dứt lời, Phi Cơ nhe răng cười, đề xếp Lương, ta chết thì được nhưng cả nhà ngươi nhất định phải chôn cùng ta. Có lý. Sắc mặt Lương Văn Xương tái xanh, sau đó thở phào một hơi rồi bật cười, cắm súng lại bên hông, bước đến trước bàn cầm chai rượu tu ừng ngực. Phi Cơ và Minh Vương liếc mắt nhìn nhau, đều không nói gì. Đặt chai rượu xuống, Lương Văn Xương liếc mắt nhìn hai người, "Đi trước khi đi, ta có một tin tức quan trọng muốn làm giao dịch với hai ngươi." Phi Cơ lên tiếng, "Y cứ nói, trong hai năm qua đã có 19 trường hợp bị thương ở Loan Tử và Vịnh Đồng La, 7 trường hợp tống tiền và 4 trường hợp đốt phá. Ta muốn các người tìm người đối phó." Lương Văn Xương đã hoàn toàn bình tĩnh. Phi Cơ và Minh Vương nhìn nhau, đều nhìn thấy sự mờ mịt trong mắt nhau. Làm sao? Cho rằng tin tức này của ta không đáng tiền. Nhìn biểu hiện của hai người, trong lòng Lương Văn Xương đột nhiên cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, mỉm cười nói, "Y yên tâm đi, nhất định sẽ có chỗ giá trị. Mình quả nhiên không phải loại người giỏi động não." Phi Cơ cảm thán một câu. Hành động của Lương Văn Xương rất kỳ quái nhưng hắn lại không tài nào đoán ra mục đích của đối phương. "Ngươi biết số điện thoại của ta mà. Nhớ kỹ, ta chỉ cho các ngươi thời gian một ngày để cân nhắc." Lương Văn Xương đến vội mà đi cũng vội, chỉ để lại hai người Phi Cơ nhìn nhau. Chương 1176, đuổi tận giết tuyệt. Khi Tô Bình Nam về đến Thiên Đô, Tô Định Bắc cũng đã có mặt, nhưng hai người họ không bày tỏ bất kỳ ý kiến nào về vụ việc mấy thiếu niên tra tấn và giết chết những người qua đường vô tội. Điều này khiến cho Tô An Tây đứng ngồi không yên. Nàng vẫn luôn rầu rĩ bởi vì nàng đóng một vai trò bên trong. Đây là lần đầu tiên nàng vận dụng lực lượng của Cẩm Tú, bất luận quá trình và thủ đoạn ra sao, kết quả khiến cho nàng rất hài lòng. Đúng như vị luật sư gợi cảm Chu Lị đã nói, sau khi thay đổi một bằng chứng quan trọng trong báo cáo khám nghiệm tử thi, vụ án đã thắng kiện mà không có bất kỳ rắc rối nào. Điều duy nhất khiến Tô An Tây cảm thấy bận tâm chính là phản ứng của nam nhân trung thực sau khi vợ hắn được giải oan. Tại sao lại muốn xen vào việc của người khác? Bộ quần áo dính dầu mỡ chưa giặt và đôi mắt đỏ như máu của nam nhân khiến Tô An Tây có chút không thoải mái, từ người ta đã bồi thường tiền, con ta cũng được đi học, ta còn có thể khám bệnh. Nhưng mạng của vợ ngươi cũng là một mạng mà. Tô An Tây trả lời. Có thể sống lại sao? Lúc gần đi, nam nhân phun nước bọt vào Tô An Tây, dường như vẫn còn chưa hết hận, tiếp theo hắn lại phun thêm một bãi nữa lên xe. Trên mui xe Mercedes đen đen bóng như đàn piano, lớp đờm màu xanh lá cây vô cùng chói mắt. Không thể nào hiểu được suy nghĩ của đối phương, nữ hài ngây ra, cuối cùng chuyển sang cười khổ, chậm rãi móc khăn tay lau vết bẩn cực kỳ buồn nôn trên vạt áo. Tô An Tây đứng ngẩn ra, Lục Viễn ở bên cạnh im lặng nhìn nam nhân khập khiễng đi xa, chỉ có mấy người trẻ tuổi bên cạnh hắn thở mạnh hơn mà thôi. Lên xe trước đi, Lục Viễn nhìn thoáng qua dòng người đông đúc trước cửa tòa án, nở một nụ cười ý vị thâm trường. Tô An Tây không so đo không có nghĩa là Lục Viễn có thể nhắm mắt làm ngơ. Tô An Tây đã chọn chấp nhận sự giúp đỡ của Cẩm Tú trong những ngày qua, nàng đã không còn là cô gái học đại học ngây thơ nữa, mà là tam tiểu thư của tập đoàn Cẩm Tú. Không nhanh không chậm giúp Tô An Tây mở cửa xe, Lục Viễn nháy mắt ra hiệu với đám đàn em, như có như không chỉ về phía bóng lưng nam nhân biến mất. Mặc dù động tác của Lục Viễn rất cẩn thận, nhưng vẫn bị Tô An Tây nhìn thấy. Nàng há miệng nhưng cuối cùng vẫn không nói ra lời. Giữ vững im lặng. Tô An Tây cực kỳ thông minh biết được trong mắt thuộc hạ kiệt ngạo của nhị ca nàng, cục đờm của nam nhân kia khó chấp nhận đến cỡ nào. Huống chi nàng biết thanh niên đang vội vàng rời đi kia, Triệu Đàm, một tên đàn em ngày thường có vẻ rất uể oải nhưng làm việc thì cực kỳ nhanh gọn lẹ, tướng mạo khá anh tuấn, chẳng qua trên trán có một vết sẹo dài hơn một tấc khiến cho gương mặt hắn trở nên hung ác. Tô An Tây nhớ kỹ người này chủ yếu là vì trên người đối phương có một loại tính cách rất u sầu. Người này hoàn toàn khác biệt với đám hán tử hung hãn khác, tâm ngoan thủ lạc không ai bằng. Viễn ca. Xe khởi động, Tô An Tây cuối cùng vẫn không nhịn được, từ không cần so đo. Chung quy hắn cũng là người đáng thương mà. Lão đại đã nói trước mặt vận mệnh không có công bằng và công chính. Lục Viễn trả lời, về hắn đáng thương, nhưng đó không phải lý do để tùy tiện sỉ nhục Cẩm Tú. Nam nhân quay người, giọng điệu nghiêm túc. Giúp đỡ cái gọi là chính nghĩa của ngươi, cho hắn một bài học đã là ranh giới cuối cùng của ta, chú ý phương thức, hẳn là ngươi biết chừng mực. Huyết dịch Tô gia khiến cho nữ hài thần xui quỷ khiến chậm rãi gật đầu. Nhìn thấy động tác của nữ hài, khóe miệng Lục Viễn nhếch lên một nụ cười. Trong tiếng gầm rú, chiếc xe lao vào dòng xe cộ. Sau đó, Tô An Tây cố ý nghe ngóng cách xử lý của Triệu Đàm. Phong cách rất Cẩm Tú. Sau khi tìm ra vòng tròn hoạt động của nam nhân, một lời đồn bảy phần thật ba phần giả bắt đầu lan truyền rộng rãi. Câu chuyện về một nam nhân khai mang với giá 70.000 đồng minh oan cho kẻ sát nhân đã tra tấn và giết chết vợ của mình khiến mọi người coi thường nhân vật chính của câu chuyện. Trong thời đại này, phần lớn con người vẫn còn thuần phát và thiện lương. Nhất thời nam nhân đáng thương trong mắt hàng xóm lại trở thành chuột chạy ngoài đường. Thậm chí ánh mắt con gái nhìn hắn cũng tràn đầy oán hận. Điều này còn chưa hết. Quầy hàng của hắn bất luận xuất hiện ở đâu cũng bị báo cáo vì vi phạm quản lý trật tự và diện mạo thành phố. Người báo cáo không e dè ánh mắt của hắn, nam nhân chuyển sang chỗ khác. Nhưng bất luận hắn đi đâu, câu chuyện đó vẫn bám theo hắn. Đơn giản chính là đuổi tận giết tuyệt. Nam nhân phẫn nộ phát cuồng thậm chí còn mang theo một con dao mổ heo đến tìm kẻ cầm đầu, chính là Triệu Đàm ngày nào cũng lắc lư trước mặt hắn. Triệu Đàm vẫn tỏ thái độ thản nhiên. Nhìn hai mắt đỏ bừng và con dao trong tay đối phương, khinh thường nói, ngươi ra tay trước đi, để ta không bắt nạt ngươi. Nhưng ngươi sẽ ngồi tù vì tội danh cố tình giết hại người khác. Tay nam nhân hơi run. Triệu Đàm nói, ngươi yếu thế thì nên học cách khiêm tốn. Ngươi không giết được ta, nhưng ngươi nhất định sẽ phải ngồi tù. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra, đó là nơi sau cùng mà ngươi thuộc về, nhìn vết sẹo như con mắt thứ ba trên trán Triệu Đàm. Nam nhân hoàn toàn sụp đổ. Hắn điên cuồng gào thét, vì sao? Không phải các ngươi đang giúp ta tìm lại công đạo sao? Cũng bởi vì ta phun đờm vào người nữ nhân kia. Triệu Đàm không trả lời. Hắn cũng biết động não, biết được vì sao Lục Viễn lại ra tay với nam nhân không hề có sức uy hiếp này, nhưng hắn không lên tiếng giải thích. Chương 1177, người Tô gia nói được thì làm được. Thật ra việc đối phương phun đờm vào người Tô An Tây hay lên xe của Lục Viễn cũng không có gì to tát nếu chỉ có một mình Tô An Tây gặp phải. Với tính tình của nữ hài, nàng sẽ lắc đầu cho qua. Nếu chỉ một mình Lục Viễn nhìn thấy, với hành vi bạo lực của nam nhân, hắn nhất định sẽ bắt đối phương lau sạch sẽ, nhưng sẽ không truy cứu tiếp. Dù sao trong mắt những người khác, Lục Viễn là một con sư tử. Một con sư tử cần chi phải để ý một con kiến không hề có lực sát thương. Nhưng nam nhân kia lại quá xui xẻo, hai chuyện phát sinh cùng một địa điểm. Tô An Tây biết rõ nàng đã vận dụng nhân lực vật lực bao lớn, thiếu bao nhiêu ân tình. Phát sinh chuyện như vậy, người bên dưới nhất định có oán khí, nữ hài không thể không biết điều mà đi ngăn cản đám gia hỏa vô pháp vô thiên chỉ nghe lời nhị ca làm việc. Lục Viễn lại càng đâm lao phải theo lao. Mặc dù Tô Bình Nam rất rộng rãi với người bên dưới, nhưng gần vu như gần cọp. Trong mắt Lục Viễn, đây chính là hắn thất trách nghiêm trọng. Em gái ruột của lão đã bị người ta sỉ nhục ngay trước mặt, hắn không thể đoán được cái nhìn của Tô Bình Nam về chuyện này như thế nào, cho nên hắn chỉ có thể nặng tay. Đuổi tận giết tuyệt. Ngươi vẫn luôn miệng nói rằng muốn lấy tiền là vì dành dụm cho con gái, thậm chí không tiếc để cho hung thủ giết chết vợ mình ung dung ngoài vòng pháp luật, cho nên ta cảm thấy rất hiếu kỳ. Trong bóng tối, gương mặt của Triệu Đàm âm trầm như lệ quỷ. Vì vậy ngươi có đồng ý dùng mạng của mình thay cho con gái một đời cơm áo không lo không? Nam nhân im lặng. Triệu Đàm cười ha hả, cũng không tiếp tục che giấu sự chán ghét của mình, phất tay một cái. Nghe nói quê của ngươi Sơn Thanh Thủy Tú. Ngươi cút về đó đi, đừng xuất hiện ở đây nữa. Có người bề ngoài tỏ ra lương thiện, nhưng thực chất chỉ là lớp ngụy trang để che đậy sự yếu đuối và ích kỷ bên trong mà thôi. Tô An Tây chủ động tìm Tô Bình Nam. Sau khi nhìn thấy Tô Bình Nam, nữ hài lập tức báo cáo chi tiết những gì nàng đã làm trong những ngày qua. Khi kết thúc, Tô An Tây nhắc đến phương pháp xử lý nam nhân kia của Lục Viễn. Nhị ca, ngày thường chúng ta làm những chuyện như vậy không phải quá độc đoán sao? Dù sao đây cũng là xã hội pháp chế mà. Tô Bình Nam lắc đầu. Xử lý có nặng không? Tô An Tây trả lời, từ không, chỉ đuổi đi mà thôi, cũng không có gì quá đáng. Nhưng ta nghe nói trong nhà hắn còn nợ không ít tiền, sau khi trở về, y vậy thì không có vấn đề gì. Tô Bình Nam cắt ngang lời nói của Tô An Tây. Nam nhân hiểu chỗ cố kỵ của Lục Viễn, sau đó vỗ vai Tô An Tây vẫn chưa từ bỏ ý định làm chúa cứu thế, đưa mấy chuyện nhỏ nhặt này không đáng cho Lục Viễn phải báo cáo với ta. Không đáng. Nhìn biểu hiện không thèm để ý của Tô Bình Nam, Tô An Tây đột nhiên hiểu ra nhị ca vẫn là một nam nhân hung ác cường thế đến cực điểm. Đối với loại nhân vật như sâu kiến, nam nhân lãnh huyết thậm chí sẽ không lãng phí một giây đồng hồ vì vận mệnh của đối phương. Tô An Tây cứ thế lẳng lặng nhìn nhị ca ngồi trở lại ghế salon, bắt đầu chậm rãi pha trà. Hắn cực kỳ tập trung tựa như đang làm một công việc rất quan trọng. Uống không? Lão Bạch trà một người bạn cố ý tặng ta, rất hiếm, Tô Bình Nam ngẩng đầu hỏi. Tô An Tây không nói gì, đột nhiên hiểu được thái độ của Tô Bình Nam đối với mình. Nam nhân lãnh huyết đó vẫn luôn quan tâm bảo vệ nàng từng ly từng tí. Mặc dù phương thức quan tâm của hắn rất đặc biệt. Nàng nên trưởng thành rồi. Tô An Tây tự nhủ. Tiếp nhận chén trà, nữ hài mỉm cười, ơ nhị ca, ta có quyết định rồi. Ta sẽ đi Mexico. Vẫn quyết tâm đi làm tình nguyện viên chăm sóc người bị thương à? Tô Bình Nam gật đầu, để ta đồng ý, chỉ cần ngươi đã suy nghĩ kỹ càng, ta sẽ không phản đối. Không phải chăm sóc người bị thương. Ta phát hiện ta không làm chúa cứu thế được. Tô An Tây lắc đầu, để ta chỉ muốn ra ngoài xem một chút. Huống chi ta đã báo danh, người Tô gia nói được thì làm được. Hãy suy nghĩ nhiều hơn về mọi thứ. Tô Bình Nam thưởng thức loại bạch trà có chút đắng chát, vì hoàn cảnh bên đó phức tạp, lại quá xa Thiên Nam, vì vậy mọi thứ đều phụ thuộc vào ngươi. Ta không bao giờ bao che cho người thân của mình. Ra ngoài cũng tốt, con người mà, cũng nên học cách trưởng thành. Cảm ơn. Nữ hài giống như khi còn bé bước đến phía sau Tô Bình Nam, ôm lấy nam nhân, giọng điệu thân thiết, ơn nhị ca, cảm ơn ngươi. Trong lúc Tô Bình Nam giúp Tô An Tây nắm rõ tình hình, phi cờ vắt hết óc cũng không nghĩ ra vì sao Lương Văn Xương lại đưa ra giao dịch này. Điều kiện là gì? Không nghĩ ra, phải làm sao bây giờ? Cách làm của phi cơ rất nhanh gọn, đó chính là ngừng suy nghĩ. Sau đó hắn cầm điện thoại gọi cho một người. Chỉ nghe hai tiếng chuông reo đã có người bắt máy. Có chuyện gì à? Đầu dây bên kia, Rebecca nhìn đồng hồ. Lần đầu tiên ngươi gọi cho ta vào giờ này. Lương Văn Xương đến tìm ta. Phi cơ nói, y điều kiện rất kỳ quái, ta muốn biết vì sao. Nói cụ thể một chút đi. Giọng điệu của Rebecca vẫn bình tĩnh như trước. Không biết vì sao nghe thấy giọng điệu bình tĩnh của Rebecca, phi cơ đột nhiên cảm thấy khá hơn. Chuyện phức tạp thì giao cho người thông minh, một mình trấn giữ cục diện là đủ rồi. Hắn nói cho ta biết một tin tức rất đáng tiền, nhưng yêu cầu cũng rất kỳ quái. Phi cơ thuật lại rất kỹ, không bỏ sót một chữ. Chương 1178, Tiêu Nhiên chết sau khi hắn nói xong, Rebecca im lặng mấy phút thì lên tiếng. Lương Văn Xương muốn lui xuống, đoán chừng là di chứng của sự kiện lần này. Cho nên, hắn muốn trải đường trước cho người mà hắn chọn. Cái gì? Phi cơ không rõ vì sao Rebecca lại kết luận như vậy. Người phụ trách Loan Tử và Vịnh Đồng La là Lưu Văn Siêu. Hắn đã làm việc với Lương Văn Xương 7-8 năm rồi, là thuộc hạ cốt cán của Lương Văn Xương. Hắn muốn các ngươi cho người gánh tội để tạo thế cho hắn. Phi cơ giật mình. Đồng ý với Lương Văn Xương đi, hắn đưa ra điều kiện như vậy không phải chuyện nhỏ. Ta cũng hiểu một chút về Lưu Văn Siêu. Hắn còn tham hơn cả Lương Văn Xương, thượng vị chưa chắc là chuyện xấu. Rebecca lập tức đưa ra quyết định. Được rồi, để ta đi xử lý. Phi cơ cúp điện thoại. Phi cơ ca, sao rồi? Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Rốt cuộc đã nghĩ thông suốt. Lương Văn Xương nghe điện thoại của phi cơ, nhẹ nhàng thở ra. Hắn nhìn như nắm quyền chủ động nhưng thật ra không phải. Tin tức có tính hạn định về thời gian, hơn nữa Rebecca đã đoán đúng đa số. Sự kiện ẩu đả ở phố Bác Lang lần này cần rất nhiều người phụ trách, nhưng người được lợi thì chỉ có một. Mã Quân. Hình ảnh Vũ Dũng của Nam Nhân chính là điểm tuyên truyền tốt nhất cho cảnh sát. Để phá vỡ áp lực dư luận, tài nguyên dành cho Mã Quân vô cùng nhiều. Một đội viên bình thường vừa mới chuyển từ quân phục sang thường phục nay đã trở thành đội trưởng, thăng tiến rất nhanh, là một ngôi sao đang lên. Lương Văn Xương không may mắn như vậy. Hắn nhúng tay vào vụ án của tổ trọng án. Mặc dù kết quả không tệ nhưng Hứa Thất An không tha cho hắn. Thứ nhất, Lương Văn Xương cần phải chịu trách nhiệm cho chuyện này. Hơn nữa, tư lịch của Nam Nhân đủ sâu, rất có thể là đối thủ cạnh tranh về sau của hắn. Lão đại dứt khoát tiên hạ thủ vi cường. Lương Văn Xương chỉ có thể lui một bước, nhưng hắn cần Liêu Văn Siêu tiếp nhận vị trí của mình. Trong lòng hắn, chỉ có giao vị trí của mình cho người bạn cũng mới có thể yên tâm. Hy vọng tin tức của ngươi xứng đáng với sự nỗ lực của chúng ta. Giọng điệu của phi cơ có chút lạnh. Hắn từ đầu đến cuối không tin lý do của đối phương. Lương Văn Xương nhìn chung quanh, đầy điện thoại không tiện, đến băng thất cửu long gặp mặt. Được. Phi cơ cúp điện thoại. Vì kinh doanh của Cửu Văn Long vẫn là kiểu nửa chết nửa sống nửa chết như trước. Điểm khác biệt duy nhất là nhân viên phục vụ trong lòng luôn hướng tới giang hồ rốt cuộc cũng đã thông suốt mình không có tiềm năng, vì thế hắn đến một nhà thuốc Tây làm thực tập sinh. Nhưng Cửu Văn Long không thiếu người. Một người tên Trình Huy đã thay thế. Theo như bạn cũ giới thiệu, tên gia hỏa tên Trình Huy này đã từng luyện quyền Tây Dương, đoạt được giải quán quân nào đó. Về sau, hắn từ Hào Giang chạy đến Cảng Thành kiếm sống. Cửu Văn Long đã nhìn nắm đấm của Trình Huy, độ chai trên đó đã chứng minh độ tin cậy của lời giới thiệu. Đóng cửa vào. Trình Huy kéo rèm cuốn xuống, một bàn tay ngăn cản động tác của hắn. Trình Huy nheo mắt, quay sang nhìn ông chủ Cửu Văn Long của mình. Bạn cũ, đám người bên trên đã đến rồi. Cửu Văn Long nhìn đám hán tử vây quanh phi cơ bên ngoài, cười nói, ngươi là người đầu tiên trở thành lão đại quay trở lại đây ăn cơm. Ngươi là khách quen. Bữa cơm này ta mời khách. Phi cơ nhìn thoáng qua Trình Huy đang lui xuống, để ánh mắt của nhân viên phục vụ này có sát khí, là nhân viên phục vụ à? Ta thấy chỉ sợ làm không được lâu. Đánh quyền đương nhiên ánh mắt hung ác rồi. Cửu Văn Long mời phi cơ ngồi xuống, đợi trên trán hắn có mấy đường thẳng đứng. Phải trấn áp hắn, nếu không sẽ xảy ra chuyện. Phi cơ lắc đầu, đợi đường giang hồ sẽ lấy mạng người. Nếu người xảy ra chuyện, người không ngăn được đâu. Ăn gì? Dường như không muốn đề cập đến đề tài này nữa, Cửu Văn Long lên tiếng, đây tại sao lại hẹn ở đây? Quy củ. Phi cơ gọi một bát hoành thánh, cười nói, lệ băng thất của ngươi vẫn luôn là lựa chọn đầu tiên khi mọi người ngồi xuống đàm phán trong 10 năm qua. Đương nhiên bây giờ cũng không ngoại lệ, Cửu Văn Long lắc đầu nói, vì vậy thì cần gì có quy củ, thật ra cũng bởi vì ta có nhiều anh em bạn bè, sợ ta ra ngoài giang hồ buôn bán không ổn. Cho nên mới đặc biệt chiếu cố ta. Dứt lời, nam nhân khập khiễng đi đến trước cửa quầy bar, bật máy hát lên, một bài hát bị thời gian lãng quên từ đĩa nhựa phát ra. Trong phòng ăn ánh đèn mờ ảo, mọi người chìm vào im lặng một lúc. Chỉ có giọng hát của ca sĩ chậm rãi vang lên trong căn phòng ăn nhỏ hẹp. Nhìn nam nhân đang bận rộn trong bếp, phi cơ thở dài nói, để có lẽ một ngày nào đó ta sẽ già đi, học theo hắn mở một băng thất, nhìn người trẻ tuổi ngược xuôi, ngẫm lại cũng rất thú vị. Lữ Tư Kiệt mặt không thay đổi nói tiếp một câu, về lão đại lòng có sơn hà, làm việc thiết huyết cường hãn. Bây giờ tâm lý của ngươi rất nguy hiểm. Đi theo bên cạnh phi cơ đều không phải người ngoài. Là bạn của phi cơ, lời nói của Lữ Tư Kiệt rất trực tiếp, phi cơ ngạc nhiên, sau đó hô to với Cửu Văn Long. Đổi bài hát đi. Trong đầu phi cơ hiện lên gương mặt không bao giờ có cảm xúc của Tô Bình Nam. Lão đại thiết huyết như núi. Nếu quả thật hắn nghe được những lời này của phi cơ, chỉ sợ một cái tát sẽ quăng đến. Thấy biểu hiện của phi cơ, những người đang đứng thẳng bên cạnh mỉm cười nhìn nhau. Nhân sinh luôn có việc ngoài ý muốn. Không ai ngờ rằng trong lúc phi cơ đang chờ Lương Văn Xương, Tiêu Nhiên lại chết trên một con đường nhỏ giữa vườn rau, hai mắt mở to nhìn tinh không, tràn ngập sự không cam lòng. Hắn bắt kịp thời gian tốt nhất, vất vả cực khổ để ly hôn, leo lên dịp lão tứ, thu hút tài chính của tập đoàn Cẩm Tú. Trong lúc hắn đang thi triển quyền cước kiếm tài phú cả đời xài không hết, hắn chết. Chương 1179, thủ được nhân sinh giống như một sân khấu. Tiêu Nhiên chết, cho nên màn diễn của hắn kết thúc. Lương Văn Xương cũng vậy, hắn không chết nhưng ngày lui thân chẳng khác nào rời khỏi sân khấu của mình. Ý của cấp trên là muốn điều hắn đến cục điều tra thương mại. Nam nhân từ chối sắp xếp của bên trên, bởi vì hắn không chịu được tội ác ẩn giấu đằng sau những con số đó. Vì thế hắn quyết định xin về hưu. Tâm nguyện cuối cùng chính là nâng đỡ Lưu Văn Siêu, để cho đối phương tiếp nhận kế hoạch thế giới mới của mình. Cho đến bây giờ, rất nhiều người trong 10 trận chiến của hắn đã leo lên một con thuyền khác. Tốc độ xe Bentley quả nhiên rất nhanh. Một bản nhạc cổ điển vang lên trong băng thất. Lương Văn Xương vừa đẩy cửa bước vào đã nhìn thấy phi cơ. Hắn tùy ý ngồi xuống, ừ người đến sớm hơn ta những 20 phút. Xem ra chiếc xe cũ kỹ như ta phải về hưu rồi. Miệng lưỡi sắc bén chẳng có bất kỳ chỗ tốt nào đối với giao dịch của chúng ta, phi cơ lên tiếng, ừ Minh Vương không muốn gặp ngươi, nhưng ta có thể đại diện toàn quyền ý kiến của hắn. Cho nên chuyện này chỉ cần hai chúng ta là đủ. Còn nữa, ta đã gọi cho ngươi một bát hoành thánh, không sao chứ? Phi cơ đẩy bát hoành thánh còn đang bốc hơi đến trước mặt Lương Văn Xương, thì yên tâm đi, rẻ lắm. ICAC sẽ không so đo. Đã lâu rồi ta chưa được thưởng thức tay nghề của Cửu Văn Long. Lương Văn Xương cũng không khách sáo nhận lấy, sau đó ngốn từng ngụm lớn, vì hiện tại Minh Vương chỉ nghe theo lệnh của ngươi. Xem ra ngươi là lão đại của cả Hòa Ký lẫn Hào Mã Bang mới đúng. Phi cơ nhìn thoáng qua Lương Văn Xương, thì thọ chết cáo buồn. Kết cục của bản thúc khiến cho Minh Vương nóng lòng muốn lên bờ. Bây giờ ta có thể mang hắn đi phát tài, vì sao hắn lại không đi chứ? Nói xong, phi cơ thấp giọng nói tiếp, ừ Minh Vương không phải bản thúc. Hắn dựa vào điểm cay nghiệt của mình để đặt chân, cho nên ta đồng ý thuyết pháp của ngươi, ta sẽ dần dần khống chế Hào Mã Bang. Lương Văn Xương ngừng ăn. Hắn vẫn luôn kiên kỵ sự hợp tác giữa phi cơ và Minh Vương. Cho nên giọng điệu của hắn chỉ là mỉa mai. Không ngờ phi cơ lại cuồng vọng thừa nhận như vậy. Ta làm càng lớn, hợp tác càng dễ hơn. Phi cơ mỉm cười rất vui vẻ, đây là một chuyện tốt. Cho nên sếp Lương ngươi nên vui mới đúng. Lương Văn Xương nhìn chằm chằm phi cơ rất lâu, cuối cùng thở dài một hơi. Ngươi nói không sai. Vậy chúng ta làm giao dịch đi. Mỗi lần phi cơ nói chuyện điện thoại với Rebecca xong đều tỏ ra cơ trí. Ở ngươi lựa chọn băng thất Cửu Long chẳng qua là muốn nhắc nhở ta tuân thủ quy củ giang hồ, thật ra ngươi không cần phải như vậy. Hiện tại trong giang hồ cảng thành, ta là người đặt ra quy củ chứ không phải người tuân thủ quy củ. Làm chó mà hung quá, chủ của ngươi sẽ không yên lòng, Lương Văn Xương vẫn giữ ý đồ chôn xuống một hạt giống bất hòa vào lòng phi cơ. Bây giờ, danh tiếng phi cơ ngươi đang thịnh, chủ yếu là dựa vào công ty Tứ Hải. Ba ngày sau, du thuyền Cẩm Tú Carnival sẽ hạ thủy. Hồ Tu Dũng của Thập Tứ Thủy sẽ chọn hôm đó ra tay, hắn phải vào trận. Phi cơ nheo mắt lại. Chỉ tin tức này thôi sao? Nó không đáng giá như ngươi đã nói. Phi cơ lắc đầu, đề chữ đầu của Thập Tứ Thủy không nhiều như vậy đâu, hơn nữa còn không đồng lòng. Hòa Ký, Hào Mã Bang, Tân Ký cũng sẽ cử một số bá vương trông coi. Hắn dựa vào cái gì mà vào sân? Dựa vào ba người và một đại thần. Lương Văn Xương duỗi ba ngón tay, để băng nha câu ở Hào Giang, mà là Bính và Tư Đồ Ngọc Liên. Nam nhân mỉm cười, để đương nhiên còn có một đại thần quan trọng nhất, Hà Tiên Sinh. Nói tiếp đi. Người có tên cây có bóng. Ba chữ Hà Tiên Sinh vừa thốt ra, thái độ của phi cơ lập tức trở nên nghiêm túc. Bây giờ ngươi còn cảm thấy tin tức của ta không đáng giá nữa không? Lương Văn Xương mỉm cười hỏi lại. Được, thành giao. Phi cơ nói, ở ngươi giao hồ sơ vụ án cho ta, ta sẽ sắp xếp người đi nhận tội. Ta tin ngươi một lần. Sắc mặt Lương Văn Xương dữ tợn hẳn lên, từ trong ba ngày, ta muốn hết thảy phải kết thúc. Nếu không ta sẽ cùng bọn hắn đánh ngươi. Ngươi có tài hùng thế lớn đến cỡ nào cũng chưa chắc chống đỡ được. Ta luôn giữ chữ tín. Tiếp tục đi. Phi cơ gật đầu. Hiện tại đã có hơn 300 người qua hải quan. Tiếp theo sẽ có hơn 1.300 người nữa. Ta đã nhờ người bạn bên Hào Giang kiểm tra một chút, đều là nhân thủ của Băng Nha Câu và Ma La Bính. Nghe thấy con số này, phi cơ bất giác nghiến răng, không nói gì. Nữ nhân Tư Đồ Ngọc Liên không đơn giản. Băng Nha Câu và Ma La Bính đấu với nhau rất gắt. Nửa tháng trước còn phát sinh vụ ba khẩu AK bắn vào lối vào khách sạn Hào Giang Thế Kỷ, hơn 10 người dân bị thương. Hai người này làm việc còn tuyệt tình hơn cả Diệp Kế Hoang. Cảm thán một câu, Lương Văn Xương nói tiếp, bây giờ hai người lại hợp tác để qua hải quan, cộng thêm những người có chữ đầu của thập tứ thủy, người nói xem các ngươi có thủ được không? Thủ được. Biểu hiện của phi cơ không thay đổi, đến nơi này là cảng thành. Ta đại diện cho Hòa Ký, ta nói thủ được là thủ được. Lương Văn Xương hỏi lại, để sự việc làm lớn, Hà Tiên Sinh tất nhiên sẽ ra mặt tác động tới suy nghĩ của đám lão quỷ. Bang phái bản địa duy nhất là Hồ Tu Dũng đã xuất cảnh sang Thụy Sĩ du lịch, lưu lại một cục diện rối rắm, ai mà chịu chứ? Phố Bác Lang mới chết mấy người, bản thúc đã phải trả một cái giá lớn. Đấu tranh quy mô lớn đến vậy, nếu chẳng may đối phương sử dụng súng đạn, phi cơ ngươi sẽ trốn không thoát. Dứt lời, Lương Văn Xương ăn sạch Bác Hoành Thánh trước mặt, để ta biết bối cảnh của ngươi không cạn. Ta chỉ biết bấy nhiêu tin tức. Giải quyết như thế nào là chuyện của ngươi. Nhưng trong ba ngày, ngươi nhất định phải làm được chuyện mà ngươi đã đồng ý, bởi vì ta không chắc ngươi có thể thắng hay không. Chương 1180, Trình Huy e được. Phi cơ đốt một điếu xì gà, khói thuốc màu xanh nhạt đã che giấu biểu hiện chân thực của hắn, vậy ta có một vấn đề. Dựa theo phong cách nhất quán của ngươi, ngươi luôn hy vọng chúng ta xảy ra chuyện để ngươi một mẹ hốt gọn. Tại sao ngươi lại lựa chọn trao đổi? Trước kia ta luôn cho rằng bang phái như các ngươi chính là khối ruột thừa hư nát của thành phố này, cắt đi sẽ giúp cho thành phố ngày càng tốt hơn. Bây giờ, ta hiểu ra một đạo lý. Các ngươi không phải ruột thừa mà là tế bào của thành phố, không cách nào triệt để thanh trừ. Lương Văn Xương đứng ngẩn cả nửa ngày, giọng điệu đắng chát nói tiếp, ngươi không có phi cơ ngươi thì sẽ có một phi cơ khác thượng vị, Hoa Ký sẽ tiếp tục rung chuyển bất an, điều này chẳng có gì tốt cho tất cả mọi người ở cảng thành. Huống chi, đầu lĩnh mới thượng vị có phối hợp được như ngươi hay không còn là một ẩn số, khả năng cao là hắn sẽ làm cho mọi chuyện lớn hơn. Lần đầu tiên phi cơ chăm chú nhìn viên cảnh sát chanh chua này. Hắn bỗng nhiên hiểu được lời đánh giá của Rebecca về Lương Văn Xương. Người này có tín niệm của mình, cho nên rất khó bị thu mua. Thật ra ta rất thưởng thức loại người như vậy. Hắn là một trong số ít những điều tốt đẹp trong thế giới bẩn thỉu này. Khi nói, biểu hiện của Rebecca có chút phức tạp nhưng ánh mắt lại cực kỳ lãnh khốc. Sau khi tạm biệt Cửu Văn Long, Lương Văn Xương đi rất nhanh. Dù sao địa vị và thân phận của phi cơ rất mẫn cảm, ở càng lâu, nếu chẳng may bị người hữu tâm nhìn thấy thì càng phiền phức. Hơn nữa, mọi người vốn chẳng có giao tình. Giao dịch giữa hai bên cũng không có khả năng lưu lại giấy tờ gì, nói chuyện là được rồi. Chỉ là nam nhân không rõ vì sao phi cơ lại tiễn hắn khi hắn rời đi. Mặc dù trong lòng cảm thấy nghi hoặc, nhưng rõ ràng nét tươi cười trên mặt Lương Văn Xương đã nhiều hơn. Nhân số bên đối phương không ít, thuộc hạ của Hồ Tu Dũng nổi danh giỏi đánh đấm, chúng ta nên làm như thế nào? Lữ Tư Kiệt hỏi, nhưng biểu hiện trên nét mặt không phải là lo lắng mà là hưng phấn. Xuất thân từ Hải Đông Thanh, đám gia hỏa đi đến địa vị hiện tại đều là những tên ngang ngược. Chuyện cần động não nên giao cho người thông minh. Phi cơ trả lời, vì nếu thật sự không được, chúng ta sẽ đánh một trận với bọn hắn cho sướng tay, mượn cơ hội đoạt địa bàn của Hồ Tu Dũng cho hắn về nhà dưỡng lão. Mấy chuyện cần động não, phi cơ làm không được. Nhưng chuyện đánh nhau hung ác, có thể nói hắn am hiểu vô cùng. Biểu hiện của mọi người trở nên dữ tợn. Cho ngươi một cơ hội, ta có thể giúp ngươi một tầng đảm bảo. Nhìn đám người phi cơ đang ăn cơm bên ngoài, Cửu Văn Long quay sang nhìn Trình Huy đang im lặng cắt cà rốt, bỗng nhiên lên tiếng. Mặc dù ta không biết bọn hắn đang nói cái gì, nhưng ta biết bọn hắn xuất hiện ở đây, giang hồ nhất định sẽ có biến. Ta biết ngươi giỏi đánh đấm, nếu ngươi đồng ý bán mạng đổi tiền, vị lão đại bên ngoài rất thích hợp với ngươi. Địa vị của phi cơ bây giờ không phải người nào cũng có thể tùy tiện leo lên, cũng chỉ có địa vị như Cửu Văn Long mới có thể lên tiếng dùng hắn. Trình Huy im lặng, tuy nhiên lực cầm dao cắt cà rốt bỗng nhiên lớn hơn không ít. Không thì cứ yên tâm làm tiếp ở đây. Cửu Văn Long nói tiếp, đây bây giờ ta tin vào số mệnh. Nhìn những đường dựng thẳng ở trán ngươi, mắt có hung quang, đi lạc đường nhất định sẽ gặp rắc rối. Không thì ngươi cứ ở đây làm việc. Hắn có nhiều tiền lắm sao? Trình Huy làm như không nghe thấy ý cảnh cáo trong giọng nói của Cửu Văn Long, đây ta muốn giá tiền thật cao. Cửu Văn Long thở dài. Nam nhân năm đó có thể ép phủ đầu Tuấn đến mất một chân đã sớm coi nhẹ hết thảy. Hắn không rõ vì sao những người trẻ tuổi này cứ bước lên con đường kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên không có đường về này mãi. Đầu lĩnh của một trong bốn đại bang phái lớn nhất cảng thành, người nói xem. Giọng điệu của Cửu Văn Long có chút xúc động. Vậy hắn là người trẻ tuổi nhất lên nhanh đến vậy mà ta thấy trong nhiều năm qua. Hiện tại giang hồ không còn giống như trước, phía sau nhất định có núi dựa, tiền tuyệt đối không thành vấn đề. Ta muốn đường đường chính chính quay về Hào Giang chuộc lại nhà. Long ca, người cũng biết là bây giờ ta chỉ còn nắm đấm của mình. Trình Huy cúi đầu, thấp giọng nói, vì cánh tay phải của ta đã quen trật khớp, chỉ có thể liều mạng chiến đấu. Cho nên ta muốn bán nó với giá tốt. Cửu Văn Long có thể đánh đến danh xưng ác hồng côn năm đó, tất nhiên đã từng luyện quyền. Cho nên hắn hiểu được tập quyền rất khó, đồng thời cũng biết thanh niên không còn đường nào khác có thể đi ngoại trừ đánh quyền. Không phải ai cũng chịu nghèo khổ. Giỏi đánh đấm không chắc có thể kiếm được tiền, còn phải chờ cơ hội. Người rất giống ta 10 năm trước. Cửu Văn Long vỗ vai Trình Huy, đề bộ xương già này của ta thật ra không còn thể diện nữa. Đường của ngươi do ngươi tự đi. Hương vị món ăn chiêu bài của băng thất Cửu Long đúng là không tệ. Ngoại trừ hoành thánh, đậu hũ bát trân, thịt bò dưa lạnh đều sắc hương vị đầy đủ. Phi cơ lau miệng, lấy mấy tờ tiền đặt lên trên bàn rồi dự định rời đi. Tin tức của Lương Văn Sương rất quan trọng, hắn nhất định phải tìm Rebecca để thương lượng. Đêm này rất có thể là một đêm không ngủ. Phi cơ ca, ta biết đánh nhau, người có thể nhận ta hay không? Trong lúc mọi người chuẩn bị bước ra khỏi cửa, Trình Huy xuất hiện trước mặt phi cơ. Phi cơ kinh ngạc nhìn tên gia hỏa có chút lỗ mãng trước mặt, nhếch miệng khoát tay một cái. Lữ Tư Kiệt bên cạnh lấy ra một xấp đô la Hồng Kông thật dày đặt lên bàn trước mặt Trình Huy. Người lên tiếng muốn theo ta, chứng tỏ ngươi đang gặp khó khăn. Ngươi cứ cầm lấy tiền, ta chỉ có thể giúp đến đây thôi. Đây là quy củ của Hòa Ký. Hòa Ký thoát thai từ Hồng Môn Tam Hợp Hội, quy tắc là giúp đỡ lẫn nhau. Khi gặp người khó khăn hành tẩu giang hồ, có thể để lại ít tiền để giúp đỡ, về sau có thêm một người bạn. Chương 1181, sân khấu trong giấc mộng rì phi cơ ca. Trong lúc Trình Huy tay chân luống cuống, Cửu Văn Long què một chân khập khiển từ trong bếp bước ra, vì nội tình của hắn rất sạch sẽ, là tuyển thủ của A Nhân Hào Giang, đã từng hai lần giành được giải quán quân Tây Dương quyền của Hào Giang thế kỷ. Phi cơ nhìn thoáng qua Cửu Văn Long, rồi quay sang nhìn Trình Huy, vì sao ngươi lại muốn theo ta? Vì tiền. Trình Huy thành thật trả lời, vậy ta rất cần tiền. Phi cơ đảo qua hai tay của Trình Huy, vì kiếm nhiều tiền thì phải chịu mạo hiểm, ngươi có nghĩ đến điều này không? Có nghĩ đến. Phi cơ ra hiệu cho Lữ Tư Kiệt, y cho hắn đi theo ngươi trước. Có quyền vương làm tiểu đệ là uy lắm rồi. Trình Huy có chút không muốn, đang định lên tiếng thì chợt nhìn thấy ánh mắt dọa người của Cửu Văn Long nên đành im miệng. Còn không cảm ơn phi cơ ca. Cửu Văn Long thở dài trong lòng. Tên hậu sinh này quá ham cái trước mắt, tiếc cho hắn làm chuyện tốt lại trở thành chuyện xấu. Địa vị khác biệt, trận doanh khác biệt, góc độ đãi ngộ tất nhiên cũng sẽ khác. Tin tức quá mức nghiêm trọng, phi cơ sợ không thể nói rõ qua điện thoại, cho nên hai người hẹn gặp trong câu lạc bộ ở Vịnh Nước Cạn. Việc trang trí của câu lạc bộ tư nhân đã được đổi tên thành X này gần như đã hoàn thành, nhưng thiết bị chiếu sáng bên trong vẫn chưa được lắp đặt đầy đủ. Bên trong câu lạc bộ chỉ có vài ngọn đèn, trông có vẻ hơi u ám vào giữa đêm khuya. Hà tiên sinh. Cái tên này khiến cho Rebecca hơi nhăn mày. Nàng không phải người trong giang hồ, góc độ cân nhắc càng có khuynh hướng nghiêng về góc độ kinh doanh hơn. Hoạt động của tàu đánh bạc Cẩm Tú không thể nghi ngờ chính là ngày thu đấu vàng. Ngày đầu tiên lên thuyền là một bước quan trọng để xây dựng lời truyền miệng. Nhưng quá ồn ào, đám khách đánh bạc chắc chắn sẽ nghi ngờ về vấn đề an toàn, đây là điều cấm kỵ trong ngành công nghiệp cờ bạc. Khách muốn tiền, chứ không phải ăn bữa hôm lo bữa mai. Người thấy thế nào? Rebecca hỏi phi cơ. Đánh ra uy phong của Cẩm Tú, để về sau bọn hắn sợ ném chục vỡ bình, chúng ta sẽ càng đứng vững hơn. Phi cơ nhe răng cười, đây đã tử Hòa Ký chưa từng sợ ai ở cảng thành, huống chi còn có Hào Mã Bang giúp, chúng ta nhất định sẽ không thua. Đánh là hạ sách. Rebecca lắc đầu, để bất luận thắng hay thua, tất cả đều không phù hợp với lối suy nghĩ và làm việc khiêm tốn của Hòa Ký mà bốt muốn, ý. Khờ bà có kiếm được tiền không? Đáp án không thể nghi ngờ. Kiếm được. Nhưng vì sao Hà Gia lại nắm giữ độc quyền ở Hào Giang? Số thẻ đánh bạc trong tay Hà tiên sinh đã nói rõ hết thảy vấn đề. Mấy ngày qua, Lâm Di bận đến muốn điên lên. Mặc dù nàng đã chuẩn bị thật lâu, thậm chí tập đoàn Cẩm Tú còn đặc biệt điều động thần tiên Hào Giang năm đó đến giúp đỡ nhưng vẫn sức đầu mẻ trán. Việc nhiều lắm. Ngoại trừ phương diện bảo an, các công việc khác như bồi bàn, thu ngân và thậm chí cả bếp nút cũng do một tay nàng lo liệu. Trên du thuyền có rất nhiều chuyện khiến người ta phát điên. Cho dù nữ nhân chỉ ngủ có 4 tiếng một ngày, nhưng nàng vẫn không thấy mệt. Đây là sân khấu trong giấc mộng của Lâm Di. Nữ nhân biết rõ cánh cửa thật cao và những khoản lợi nhuận khổng lồ có thể tạo ra trong ngành công nghiệp cờ bạc. Nàng xuất thân từ kỹ nữ, nữ nhân giả tâm bừng bừng đã chán ghét mọi việc làm cái gì cũng thuận lợi. Nàng muốn dựa vào tập đoàn Cẩm Tú để khống chế đầu sỏ thành thị Lâm tiên sinh. Đến câu lạc bộ, thông báo cho Trình Nhật tự mình đến đây. Ban đêm, Rebecca đột nhiên gọi điện thoại đến khiến trong lòng Lâm Di có một dự cảm bất an. Được, để ta đi thông báo cho hắn. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Di xoa mặt, sau đó bước ra khỏi phòng ngủ. Mấy ngày qua, nàng gần như ở trên du thuyền. 5 phút sau, 3 chiếc xe hơi nhanh chóng rời khỏi bến tàu. Chỉ một tình huống. Khả năng tường thuật của Rebecca rõ ràng mạnh hơn phi cơ nhiều. Sau khi thuật lại chi tiết, nàng quay sang nhìn Lâm Di đầu tiên. Mánh khóe thị trường chẳng qua là làm trò chơi. Nhưng theo lời của bốt, ngành công nghiệp cờ bạc là nghề bắt nồi đồng nấu 3 sông để chiêu đãi 16 phương, dịch vụ nhất định không được xảy ra vấn đề. Không thành vấn đề. Ta đã đích thân dặn dò từng nhân viên một. Mấy ngày nay hết thảy đều đã được xử lý ổn thỏa. Lâm Di bị tin tức này làm cho kinh ngạc đến mức có chút không phản ứng kịp. Nàng biết nhúng tay vào ngành công nghiệp cờ bạc khó khăn đến cỡ nào. Phân lượng của nàng trong ngành này chỉ là một con dung con dế. Cho nên nữ nhân mới khăng khăng không tiếc bất cứ giá nào gia nhập dưới trướng cự phách đại lục là tập đoàn Cẩm Tú. Bởi vì Lâm Di biết chỉ có mảnh long vùng khác như Tô Bình Nam mới có gan bước vào cái ngành lợi nhuận lớn này, mà cũng chỉ có nội tình như tập đoàn Cẩm Tú mới có thể lấy hạt dẻ trong lò lửa. Nhưng không ngờ bước đầu tiên còn chưa bước ra, phản ứng của đối phương đã kịch liệt đến như vậy. Vấn đề bảo an thì sao? Nhận được câu trả lời chắc chắn của Lâm Di, Rebecca nhìn để Diệu Dương mặt không thay đổi ở bên cạnh. 200 nhân viên trên thuyền đều là tay đấm giỏi đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu. Tính cách để Diệu Dương hung hãn, người bên dưới tất nhiên sợ hắn, lực chấp hành cực kỳ mạnh. Hắn có lòng tin nói ra những lời này. Phi cơ có thể ngồi ở đây khiến Lâm Di có chút bất ngờ. Ban đầu, nữ nhân cho rằng mục đích của tập đoàn Cẩm Tú là muốn lung lạc thế lực ngầm cản thành, nhưng việc phi cơ xuất hiện ở đây cho thấy nội tình của tập đoàn Cẩm Tú tuyệt đối không giới hạn ở đại lục. Điều này khiến nữ nhân yên tâm hơn không ít. Nhìn để Diệu Dương toàn thân tản ra khí tức hung hãn, mặt không biểu cảm ở bên cạnh, Lâm Di vốn luôn cảm thấy bất an, nhưng bây giờ lại cảm thấy thân thiết. Nàng không còn là bướm xã hội không có nền tảng, dựa vào sự nhục nhã để kiếm sống. Nàng là người cầm lái của con thuyền đánh bạc Cẩm Tú. Chương 1182, Chu Hữu Phúc y rút dây động rừng, lai lịch của đối phương không nhỏ. Cho nên chúng ta không thể tự tiện chủ trương. Để ta thông báo cho bốt, Rebecca đứng dậy kết thúc cuộc nói chuyện, để 3 ngày sau, ta sẽ chính thức công bố treo cờ Cẩm Tú trong ngành công nghiệp cờ bạc. Khi Rebecca gọi điện thoại, Tô Bình Nam vừa lên máy bay đến thăm thành. Tiêu Nhiên đã chết. Tô Bình Nam có chút khó tin. Hắn vẫn nhớ rõ nam nhân này khi ăn cơm đã nịnh nọt như thế nào, vẫn luôn nói những lời ra sao. Thân kiều nhục quý không động khí, tiêu tiêu sái sái mới là chân lý sống còn. Ông chủ có lớn mạnh đến mấy mà bị dao phay chặt thì cũng sẽ biến thành một đống thịt nhão. Hòa khí sinh tài, hòa khí sinh tài. Không phải ta nhu nhược, mà là thỏa hiệp. Có thể một ngày nào đó ta sẽ nhận ra mình muốn gì. Vì vậy, ta phải sống trước đã. Khi nói những lời này, Tiêu Nhiên hoàn toàn mất đi sự điềm tĩnh thường ngày, giống như một triết gia. Cho nên Tô Bình Nam cho rằng tên gia hỏa đó sẽ sống rất tốt, rất lâu. Lần này xuất phát, thời gian rất gấp. Chính quyền Thâm Thành có kế hoạch tổ chức giải vô địch gôn cấp quốc gia châu Á vào cuối mùa thu năm sau để nâng cao danh tiếng và di sản của thành phố. Tiêu Nhiên vừa chết, công tác chuẩn bị giai đoạn đầu rơi vào đình trệ. Người phụ trách hạng mục có liên quan lo lắng gọi cho từng người. Cũng không còn cách nào. Tô Bình Nam đi máy bay trong mấy năm qua lần đầu tiên ngồi ở khoang phổ thông. Cũng không phải không có ai nhận ra hắn. Có mấy ông chủ nịnh nọt đến hỏi thăm, nhưng đều bị nam nhân từ chối. Không ít người quen biết Tô Bình Nam đều suy đoán không biết tập đoàn Cẩm Tú đang gặp chuyện gì lớn, khiến cho tiểu hồng bào sẵn sàng chen chúc ở khoang phổ thông. Tô Bình Nam không thể không đến. Thân phận Diệp lão tứ quá mẫn cảm, cộng thêm việc kinh doanh lần này chủ yếu là vì giao tình, cho nên hắn tạm thời vung tay chưởng quỹ. Công trình thành lập tạm thời có ban cổ đông. một chết, một vung tay chưởng quỷ. Không còn cách nào, Tô Bình Nam chỉ có thể đến xử lý cục diện rối rắm mà Tiêu Nhiên để lại. Giọng tiếp viên nhắc nhở hành khách tắt điện thoại vang lên lần thứ hai. Nữ tiếp viên đã nhắc Tô Bình Nam ba lần không khỏi cầu khẩn. Máy bay sắp cất cánh rồi, có gì 2 giờ sau liên lạc lại. Nhìn sắc mặt tiếp viên hàng không đỏ lên, Tô Bình Nam lắc đầu tắt điện thoại. Tiểu địch, nhớ giúp ta hỏi thăm bên công ty hàng không. Dù sao thời gian cũng không ngắn. Căn cứ theo thời gian trên hợp đồng thì hẳn là đến lúc giao 2 chiếc máy bay kia rồi. Yêu cầu của Tô Bình Nam đối với hoàn cảnh không cao. Nhưng vì cuộc điện thoại có tính tư mật cao với Rebecca, hắn nhịn không được dặn dò một câu. Được. Ánh mắt của Văn Tiểu Địch đồng hành đã hơi mông lung nhưng không mất đi sự diễm lệ, về căn cứ theo văn kiện, hẳn là còn 1 tháng nữa. Dù sao mấy thứ như máy bay phải chỉnh sửa thật kỹ càng. Nữ hài nhìn ra được cuộc điện thoại vừa rồi rất quan trọng đối với bố. Theo Tô Bình Nam lâu như vậy, mặc dù nam nhân thường ít khi biểu hiện ra ngoài, nhưng bất cứ một hành động nhỏ nhặt nào của Tô Bình Nam đều đại diện cho một ý nghĩa rất lớn. Nam nhân mập mạp ngồi bên cạnh nghe những lời này không khỏi sợ ngây người. Ngươi cừ thật. Không hề có sự châm chọc. Nhìn ánh mắt hâm mộ của tiếp viên hàng không, nam nhân mập mạp giơ ngón tay cái lên với khủng long bạo chúa bên cạnh mình, đi khoác lác đến trình độ như vậy. Ca ca, ta phục. Tô Bình Nam yên lặng. Nam nhân mập là nhân viên bán hàng của một công ty truyền thông, tên Chu Hữu Phúc. Không biết tính cách của hắn có giống với tên của hắn không, nhưng nhất định người cũng như tên. Mấy chữ cao lớn vạm vỡ, tai to mặt lớn chính là dành riêng cho hắn. Thoạt nhìn hắn có vẻ rất phúc hậu, Chu Mập nảy sinh hứng thú với Tô Bình Nam. Sau khi nghe thấy nam nhân trẻ tuổi vì bị tiếp viên hàng không nhắc nhở 2 lần cúp điện thoại mà khoác lác muốn mua 2 chiếc máy bay, hắn phục sát đất. Điều quan trọng nhất trong bán hàng là gì? Ý chí kiên cường, tinh thần phấn đấu. Cái rắm. Trong mắt Chu Mập, một nhân viên bán hàng giỏi chỉ có 6 chữ. Không xấu hổ, dám khoe khoang. Không hề nghi ngờ, lúc này trong mắt Chu Mập, Tô Bình Nam chính là người bán hàng đỉnh cấp thế giới. Anh em, ngươi làm việc gì thế? Thời buổi này người có thể ngồi máy bay đều là những kẻ có tiền. Đội ngũ bán hàng của hắn đang làm rất tốt. Trên không lo, dưới lo làm quái gì? Ta. Tô Bình Nam cau mày, để làm ăn. Ánh mắt nam nhân cường thế vẫn sắc bén như cũ. Hắn nhìn đối phương, trả lời. Tim của Chu Hữu Phúc đột nhiên muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ngươi cứ bận việc của mình đi, Chu Hữu Phúc có kinh nghiệm giang hồ phong phú. Hắn phát hiện chắc là mình đang làm ô long. Bộ đồ vét của người này rất phẳng phiu, biểu hiện không giận tự uy. Khí tức hung hãn ép, hắn có chút khó chịu. Nhìn qua không phải nhân vật đơn giản. Có lẽ không phải người ta khoác lác. Nam nhân mập mỉm cười nịnh nọt, sờ sờ mũi, cảm thấy mình đã học được một mánh khóe. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Người ta có khí phái như vậy, ai dám bảo những lời vừa nãy là khoác lác chứ? Xem ra hắn vẫn còn không gian tiến bộ rất lớn. Nam nhân mập cảm thấy bản thân mình tốt đẹp lạ thường. Hắn cho rằng hắn chỉ cần giảm cân, có khi nào hắn cũng học được phong thái nhân trung long phượng này hay không? Nghĩ đến chỗ tốt, nước miếng từ khóe miệng nam nhân mập kéo ra một sợi trong suốt. Hắn vô thức phát ra tiếng cười ha hả, biểu hiện giống như cười mà không phải cười, quỷ dị vô cùng. Thậm chí hắn còn chủ động cách Tô Bình Nam xa một chút. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác, Đình Huy chân thành cảm ơn.